Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 401, một bộ y phục một cái tình báo. Tô Nguyệt Minh phụ trách công chuyện của công ty mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất. Trước đó cái kia thang máy nữ lang đi theo nàng làm việc bây giờ cũng đã trưởng thành không ít. Mikaela bởi vì cha đã ra ngục tạm thời trong nhà bên kia xử lý phụ thân sự tình. Biết được Tô Thánh cũng không có đặc biệt yêu cầu khác cho nên cũng không đến. Baroness đã liên lạc Kerman Cobra hiện tại xem như song diện gián điệp chuyên môn phụ trách Tô Thánh an toàn, G, I, dâu ba tên thành viên cũng giống như vậy. Nhưng G, I, dâu càng gấp. Baroness đã trước một bước cùng Tô Thánh thành lập cấp độ sâu quan hệ. Các nàng cần dành thời gian nghĩ biện pháp hiểu được càng nhiều tình báo. Gian phòng bên trong, Tô Thánh tắm rửa xong ăn mặc áo choàng tắm đi ra. Rộng rãi sang trọng phòng khách, Covergirl cùng Scarlett chuẩn bị xong đồ ăn. Hai người đều đổi tầm thường nhà ở cách ăn mặc. Tô Thánh sau khi ngồi xuống ăn mấy thứ linh tinh. Covergirl ở bên cạnh hắn ngồi xuống làm bộ tò mò hỏi. Người những ngày này đều ở trong phòng thí nghiệm bận bịu cái gì à? Không cần người giúp đỡ sao? Thay người à, Tô Thánh đột nhiên nói. Covergirl ngây người không phản ứng kịp. Chỉ nghe thấy Tô Thánh nói. Người cái này tìm hiểu tình báo phương pháp cũng không tránh khỏi quá trực tiếp à? Không có gì kỹ thuật hàm lượng à? Hơn nữa ngươi không phải làm hậu cần sao? Loại sự tình này hẳn là để cho nàng tới đi. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía bên kia Scarlett. Scarlett nói, chúng ta chỉ là phụ trách an toàn của ngươi. Kéo đến a, lời này lừa gạt quỷ quỷ đều không tin. Kỳ thật muốn biết tình báo có thể dùng một loại khác biện pháp. Tô Thánh buông chén đũa xuống hơi. Hơi ngửa ra sau dựa vào ở trên ghế salon ra hiệu hai người đứng dậy đứng ở trước mặt mình, chúng ta. Thay cái cách chơi, một bộ y phục một cái tình báo. Chơi hay không? Ý tứ gì? Scarlett hỏi, mặt chữ ý tứ. Các ngươi thoát một kiện. Ta nói cho các ngươi biết một cái tình báo. Có lời à, Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Scarlett phản ứng đầu tiên là phẫn nộ. Loại này trò đùa cách chơi căn bản chính là một loại nhục nhã. Tức giận, nếu như ta không đoán sai, nếu như các người không chiếm được tình báo mà nói cuối cùng cũng sẽ dùng mỹ nhân kế a. Hiến thân cũng không có vấn đề gì, cởi quần áo ngược lại tức giận. Không nghĩ chơi, coi như xong, Tô Thánh bĩu môi, Covergirl nói, chơi, chơi, tốt, Tô Thánh cười vỗ tay nói. Quy lùa vừa cũ, trước khoản sau hàng, Covergirl mặc váy liền áo, Scarlett là quần tây, đồ vét áo sơ mi, một bên, Covergirl dứt khoát đưa tay đem nội y cởi ra, Scarlett cởi bỏ đồ vét, Transformer chia làm hai phe cánh, Autobot cùng Decepticon, bởi vì bọn hắn tinh cầu trên cơ bản đã kết thúc. Ở không có tới địa cầu trước đó bọn họ hai phái đã xảy ra tranh đấu. Thua là Autobot, cho nên Autobot phái này muốn đem địa cầu xem như cái nhà thứ hai. Bọn chúng sẽ dùng tâm bảo hộ địa cầu, bảo hộ nhân loại, chỉ cần các ngươi điều kiện nói tốt, bọn chúng có thể giúp các ngươi ứng phó Decepticon. Tình báo này các nàng đã biết. Bất quá có Tô Thánh lời giải thích có lẽ có thể càng thêm tín nhiệm cùng Autobot hợp tác. Covergirl xoay người đem nội khố trực tiếp ném tới một bên. Scarlett cởi bỏ áo sơ mi. Bên trong lại là một màu đen vận động nội y. Một chút cũng không gợi cảm a. Các người bắt đến cái kia cái học sinh cấp 3. Giống như gọi Sam a. Hắn rất trọng yếu. Hắn tổ tông liền đã từng tiếp xúc qua Megatron. Hắn lưu lại kính mắt bên trong có lưu liên quan tới Transformer bí mật rất lớn. Không đơn thuần là O'Spark. Tô Thánh khoan thai nói, thoát a. Hai nàng nhìn nhau, Scarlett cởi bỏ quần tây. Chỉ còn lại có quần lót. mà CoverGirl liền lúng túng, cởi xuống váy liền áo sau liền không còn có cái gì nữa. Tốt rồi, trò chơi kết thúc, Tô Thánh vỗ tay cười nói. Không được, lúc này mới chiếm được 2 cái tình báo. Hơn nữa cũng không tính là đặc biệt tình báo quan trọng. Làm sao, sao có thể kết thúc như vậy đây? Đây không phải không duyên cớ để Tô Thánh chiếm được tiện nghi sao? Nàng đều không có gì có thể thoát. Còn chơi cái gì? Ta còn có à? Scarlett cắn răng nói. Ta có 2 kiện. Chỉ cần, miễn là ngươi lại nói cho ta một cái tình báo, ta liền đều cởi đi. Tốt à, ta suy nghĩ à. Tô Thánh nghĩ nghĩ cười. Ta nói cho các ngươi biết một cái tình báo quan trọng. Vô cùng trọng yếu. Nhưng 2 kiện không đủ. Ngươi muốn thế nào? Scarlett cắn răng hỏi. Tô Thánh cười cười không nói chuyện, chỉ Scarlett cùng CoverGirl miệng. Sau đó cởi ra áo choàng tắm. Scarlett cùng CoverGirl theo bản năng chuyển di ánh mắt. Thần sắc cổ kết, ý tứ rất rõ ràng. Không phải sao? Ta có thể bảo đảm tình báo này rất trọng yếu. Trọng yếu đến nếu như bọn họ thành công, khả năng địa cầu liền bị chiếm lĩnh, nhân loại sẽ thành nô lệ. Thế nào? Vì địa cầu, vì nhân loại, nhỏ nhỏ hy sinh không tính là gì à? Tô Thánh cố ý nói ra. Ta hiện tại tin tưởng Baroness rất khó lừa gạt ngươi. Scarlett cắn răng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu cả tiết tấu liền hoàn toàn bị Tô Thánh nắm trong tay. Hắn phảng phất có thể thấy rõ tất cả, tựa như đơn giản một cái trò chơi liền đem quyền chủ động trực tiếp nắm ở trên tay của mình. Để dâu từ dò xét lấy tình báo biến thành cùng Tô Thánh đổi lấy tình báo. Đừng nhìn chỉ có một chữ khác nhau, nhưng giá trị hoàn toàn khác biệt. Biết rất rõ ràng Tô Thánh là cố ý, nhưng Scarlett cùng CoverGirl lại không thể không mắc mưu. Bởi vì nghe tình báo này thực rất trọng yếu. Ngươi có thể bảo chứng tình báo tính chân thực sao? Scarlett cắn răng hỏi, đổi hay không tùy ngươi. Không tin có thể cự tuyệt. Tô Thánh không lo ngại gì nói ra. Scarlett một bên còn đang do dự. CoverGirl cũng đã hướng đi Tô Thánh quỳ xuống. Chính nàng, không tính đây. Tô Thánh nhìn về phía Scarlett. Scarlett nhìn xem đã bắt đầu CoverGirl. Bất đắc dĩ cởi bỏ có chừng 2 kiện đi qua. Tô Thánh bệ vệ dựa vào ở trên ghế salon, liếc mắt nhìn xem CoverGirl cùng Scarlett, trong lòng cười thầm. Thật lâu qua đi, Tô Thánh buộc lên áo choàng tắm. Hai nàng xúc miệng rửa mặt trở về. Sam rất trọng yếu, Tô Thánh khẽ cười nói, nếu như kính mắt của hắn bị mất, như vậy nhớ lấy bảo hộ đầu của hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân những vật kia đã ghi lại ở trong óc của hắn. Decepticon cũng biết điểm này. Bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được Sam trong đầu đồ vật, sau đó tìm tới một cái mấy triệu năm trước liền còn sót lại trên địa cầu vũ khí. Đúng vậy, Transformer rất sớm đã đi tới địa cầu. Khủng long, các ngươi tưởng rằng làm sao diệt tuyệt? Tô Thánh đứng dậy vỗ vỗ hai người cười nói. Muốn mặt khác tình báo, chờ ta tâm tình tốt thời điểm lại đến a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.